Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 12 thực thi quỷ. Cứ việc thông qua gương là có thể rõ ràng thấy chính mình phía sau. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là quay đầu bất ân hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Nhưng giống như là hắn ở trong gương nhìn đến như vậy. Hắn sau lưng chỉ có một mảnh dán trong suốt bích gạch vách tường. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không là một cái thích chính mình hù dọa chính mình người. Điểm này từ hắn đã trải qua rất nhiều lần sự kiện. Nhưng ở ngày thường trong sinh hoạt lại không có trở nên nghi thần nghi quỷ liền không khó coi ra. Tới, cho nên loại này đột nhiên toát ra tới tim đập nhanh cảm. Tuyệt đối không phải là nguyên với hắn tự thân, mà là trong phòng này nói không chừng thật sự lưu vào cái quỷ gì đồ vật. Liền ở Hạ Thiên Kỳ tính toán trở lại phòng khách, đem chính hô hâu ngủ nhiều Lưu Ngôn Mẫn đánh thức khi. Liền thấy nguyên bản đèn đuốc sáng trưng nhà ở thế nhưng đột nhiên đen xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là hai mắt một bôi đen, cái gì đều nhìn không tới. Mẫn Mẫn, mau tỉnh lại, muội đèn trong nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ liền băng vào bản năng, trong bóng đêm hướng tới ngoài cửa chạy tới, ngoài miệng tắc lớn tiếng gọi Lưu Ngôn Mẫn. Rốt cuộc khoảng cách hắn gần nhất một người đó là Lưu Ngôn Mẫn. Nhưng mà hắn bên này lớn tiếng gọi, nhưng phòng khách lại nghe không thấy nửa điểm nhi đáp lại. Lưu Ngôn Mẫn tiếng ngáy biến mất, trong phòng không biết từ khi nào bắt đầu thế nhưng biến thành một mảnh tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ trên trán tức khắc chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không hề hướng phía trước như vậy hô to gọi nhỏ, mà là dưới chân không ngừng về phía sau lui. Nín thở lắng nghe bốn phía, để ứng đối kế tiếp vô cùng có khả năng xuất hiện nguy cơ. Chỉnh gian nhà ở tổng cộng liền lớn như vậy, hắn vừa mới kêu đến lại lớn tiếng như vậy, cho nên trừ phi Lưu Ngôn Mẫn bọn họ là kẻ điếc, nếu không là tuyệt đối không có khả năng nghe không được. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ thật sự còn tại đây gian trong phòng. Ô ô, tĩnh mịch trong phòng đột nhiên xuất hiện ô ô tiếng gió. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ cũng xác thật cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Không biết trong bóng đêm là ai đem mở ra cửa sổ. Không hề nghi ngờ, trong phòng xác thật là ẩn vào một con quỷ. Hơn nữa nói không chừng chính là kia chỉ dục muốn giết chết Liệu Chí Thành bọn họ quỷ vật. Bọn họ cùng con quỷ kia vật nhưng thật ra không có liên hệ. Nhưng thông qua Liệu Chí Thành phía trước giảng thuật, hắn biết theo Liệu Chí Thành kia vài tên đồng sự bị giết. Liên quan những người đó mời đến trừ quỷ, người tài ba nhóm cũng đều liên quan đi đạ bái Phật tổ. Cho nên con quỷ kia đêm khuya lẻn vào, sợ là không chỉ có sẽ đối Liệu Chí Thành xuống tay. Bọn họ những người này cũng khẳng định thuộc về giết chóc mục tiêu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lạnh nguyệt bọn họ nhất định cũng đều đã nhận ra không đúng. Sở dĩ không có ra tiếng hẳn là cùng hắn giống nhau, đều đang âm thầm quan vọng kia quỷ vật kế tiếp động tác. Lạnh nguyệt bọn họ không vội với đối phó con quỷ kia vật. Hạ Thiên Kỳ là mọi người trung yếu nhất tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không đi đảm đương tiểu bạch chuột, cho nên hắn dứt khoát ngồi xổm xuống thân mình, tính toán kiên nhẫn chờ đợi lạnh nguyệt mấy người bọn họ ra tay. Nhưng chính cái gọi là kế hoạch không có biến hóa mau. Hắn bên này vừa mới ngồi xổm xuống thân mình, liền cảm giác cổ sau đột nhiên chợt lạnh, tiện đà nghe được một chuỗi hô hô tiếng vang. Thanh âm kia nghe đi lên thật giống như là có thứ gì chính không ngừng ở đối với cổ hắn thổi lương khí. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt nước bọt, liền xoay người giò ra một bàn tay hướng về lương khí thổi tới phương hướng hủy diệt. Nhưng mà hắn tay còn không có vươn một nửa, liền đụng chạm tới rồi một đoàn mao. Đương nhiên nhất khủng bố chính là trong bóng đêm, kia đoàn mao vẫn luôn ở động. Hạ Thiên Kỳ vươn tay như điện giật giống nhau tấn thu trở về. Tiện đà lại không dám đãi tại chỗ, gấp hướng phía trước mau mại hai bước. Nhưng là không đợi đến hắn bán ra đệ tam bước, hắn liền cảm giác gáy lại bắt đầu trở nên lạnh căm căm lên. Cùng lúc đó, trong tai cũng lần thứ hai truyền vào cái loại này, hô hô, thổi khí thanh. Đáng chết, lại lần nữa cảm giác được gáy truyền đến lạnh lẽo. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không tính toán đang lẩn trốn. Rốt cuộc quỷ vật ở trong tối hắn ở minh. Quỷ vật có thể nhìn đến hắn nhưng là hắn lại nhìn không tới quỷ vật. Cho nên chỉ dựa vào trốn là không có bất luận tác dụng gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy cường hóa thị giác cũng không phải như vậy dâu rịa ơ. Ít nhất sẽ làm hắn biết trong phòng rốt cuộc ở sinh cái gì. Lưu Ngôn Mẫn Lạnh Nguyệt bọn họ lại rốt cuộc ở nơi nào? Trong lòng mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ liền đôi tay phụ trợ mặt đất, tiện đà bỗng nhiên lực, khống chế được thân thể hướng về phía sau đá tới. Mà ở cái này trong quá trình, hắn chỉ cảm thấy hai chân hình như là hãm đến vũng bùn giống nhau. Còn ở giữa không trung thời điểm liền đã đánh mất sức lực. Hắn kinh hãi dưới vội khống chế được thân thể thu lực. Nhưng vào lúc này chờ, hắn tứ chi cùng với cổ lại đột nhiên bị mao giống nhau đồ vật cấp cuốn lấy. Thân thể chịu khổ trói buộc, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là lại khó chấn định, bị trói buộc tứ chi bắt đầu kịch liệt dãy giụa lên. Nhưng mà kia cuốn lấy hắn đồ vật giống như là dây thép giống nhau. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức đều xả không ngừng. Ngược lại càng chiền càng chặt, lặc đến hắn cơ hồ không thể hô hấp. Hạ Thiên Kỳ không biết Lạnh Nguyệt bọn họ rốt cuộc còn tưởng quan vọng tới khi nào. Bởi vì lại chờ thượng trong chốc lát, nghĩ đến hắn liền sẽ bị này đó chiến ở trên người mau phanh thây. May mà là loại này không xong trạng huống cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì dãy giụa chung hắn đột nhiên nhìn đến phòng khách một góc đột nhiên nổi lên điểm điểm quang. Mang, tiện đà một tiếng quát lạnh từ xa tới gần truyền tới. Cấm chói, chảm, Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân thanh âm từ hai bên đồng thời vang lên. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ trong mắt liền xông vào hai thúc có chút lóa mắt quang. Đường này trùng tia sáng. Hạ Thiên Kỳ rốt cục là thấy rõ kia trói buộc trụ chính mình đồ vật. Lại là một con mọc đầy đầu người xúc tu con nhện. Hoặc là nói là một con giống như con nhện giống nhau hình thái quỷ vật. Quỷ vật phủ phục quỳ dạp trên mặt đất. Trên người mọc đầy thô trắng tứ chi. Mà ở mỗi một cái tứ chi thượng đều quải có một viên đầu người. Đến nỗi những cái đó chiên ở hắn tứ chi thượng mau. Còn lại là từ những người này trước trào ra tới đầu. Yêu yêu, đọc sách, www.knsu.com thật sự là xem đến Hạ Thiên Kỳ ra đầu ma. Bất quá theo Lạnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân đồng thời ra tay. Kia quỷ vật xúc tua nháy mắt liền bị chém rất rất nhiều. Treo ở mặt trên đầu người cùng kêu lên rơi xuống đất. Giống như đạn châu giống nhau ra lăn lộn tiếng vang. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy thân thể thượng trói buộc cảm biến mất. Hắn từ trên mặt đất lăn một cái, né tránh Lãnh Nguyệt mấy người chiến trường. Này đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Lưu Ngôn Mẫn thanh âm lúc này cũng vang lên. Ba người trình vây công chi thế đem con quỷ kia con nhện vây quanh ở bên trong. Đây là chỉ thực thi quỷ. Ở làm nó như vậy sát đi xuống, sợ là không cần bao lâu liền sẽ biến thành một con không thua gì lệ quỷ tồn tại. Lãnh Nguyệt hiển nhiên là nhận ra con quỷ kia, con nhện. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn nhìn qua cũng không có nghe nói qua. Liền nghe bọn hắn hỏi, thực thi quỷ là cái quỷ gì đồ vật? Dựa không ngừng ăn thi thể tiến hóa quỷ vật. Lãnh Nguyệt chỉ là đơn giản giải thích một câu. Nghe xong Nam Cung Vân bổn còn tưởng hỏi lại đi xuống, nhưng Lãnh Nguyệt lại hiển nhiên không có lại giải thích, kiên nhẫn nhắc nhở hai người nói, có nói cái gì, chờ đem chúng ta đem nó giải quyết rớt lại nói. Nói xong, Lãnh Nguyệt liền từ trong lòng vứt ra số cái bạc phù, thẳng đến bọn họ trung gian thực thi quỷ mà đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Vân tắc cũng miệng lẩm bẩm giơ lên trong tay kiếm gỗ đào, cùng Lưu Ngôn Mẫn cùng nhau sát hướng về phía kia quỷ vật. Mà liền ở cái này thời điểm, liền thấy trong phòng nguyên bản tắt rớt đèn điện lại lần nữa sáng lên. Hết chương.